Chương 585, công tử Mạch. Hai cái nha đầu nổ tung tăng lên thuộc tính, kỳ thật Trần Mạch cảm thấy rất tốt, cái này tăng lên các nàng sinh tồn năng lực, đến mức kỹ năng, các nàng bản thân trước đó cảnh giới còn tại đó, ngược lại thời điểm cái kia lấy được kỹ có thể xác định đều sẽ đạt được, mà lại hai cái nha đầu có rất nhiều kỹ năng đều cùng điểm ma pháp có quan hệ, điểm ma pháp đại lượng gia tăng cũng là đại lượng tăng lên các nàng chiến lược. 50 cấp, có thể nhị chuyển sao? Trần Mạch hơi hơi trầm ngâm, bất quá giống như không được, nếu như có thể nhị chuyển, vừa mới hẳn là sẽ có như thế một tiếng hệ thống nhắc nhở, đoán chừng phải chờ tới đa số người chơi đều đạt đến 50 cấp về sau mới có thể nhị chuyển đi, hiện tại coi như có thế Trần Mạch cũng không biết nên như thế nào đi nhị chuyển. Một lát sau Triệu Ảnh Ngộng thỏa mãn đi tới. Hi hi, Trần Mạch đại ca, còn có thiên tuyệt chi khí, tựa như là cái kia thiên địa nhất kiếm thiên tuyệt chi khí. Nàng vung vẩy trong tay một thanh kiếm cười hì hì nói. Vậy cái này Tần Thiên Duẫn có thể nói là thua thiệt lớn á, trở về đi ha ha ha, tốt, tốt á. Nào đó cái gian phòng bên trong, Tần Hòa Vũ vừa mới đóng lại trực tiếp, hắn tận mắt thấy bột bị Trần Mạch cho đoạn, tâm tình vậy đơn giản là vô cùng vui vẻ a, mục đích của hắn đạt đến. Tuy nhiên Trần Mạch xác thực biểu hiện ra phi thường khoa trương thực lực, nhưng là hắn không lo lắng chút nào, tốt nhất hiện tại Chư Thần Điện đi cùng cái kia Trần Mạch cứng đối cứng, lưỡng bại câu thương là kết quả tốt nhất. Mà chỗ lấy không lo lắng Trần Mạch, bởi vì hắn cảm thấy chỉ cần trong hiện thực đem Trần Mạch giết đi, như vậy trong trò chơi một cách tự nhiên liền không có hắn, mà lại, hắn còn có một lá vương bài, tuyệt đối át chủ bài kế tiếp là rất trọng yếu một bước, cũng là để Chư Thần Điện tán loạn một bước, cái kia chính là để Tần Thiên Duẫn mang binh, mang 10 triệu thành viên đi vào công Phong Thần Tông, cứ như vậy, Chư Thần Điện tổn thất nặng nề, đồng thời Phong Thần Tông coi như không có quá chuyện đại sự nhưng cũng nhất định sẽ nguyên khí đại thương, mà hắn lại đang một mực trong bóng tối phát triển thế lực của mình. Lúc này, hắn cửa bị đẩy ra, một cái mang theo mặt nạ, mặc lấy áo giáp màu đen, hất lên màu đo áo choa nở dê bóng người đi đến. Ngươi tìm ta? Hắn nhìn về phía Tần Hòa Vũ thản nhiên nói một câu, trong giọng nói không có quá nhiều cảm tình đồng dạng. Đến ngươi xuất thủ thời điểm. Tần Hòa Vũ rót cho hắn một ly rượu đỏ đi qua, đưa cho hắn về sau tùy theo vô vô bờ vai của hắn. Làm cái gì? Hắn ngồi ở bên cạnh, sau đó chậm rãi loạng choạng trong tay ly rượu đỏ hỏi. Hôm nay ta liền sẽ đi giật dây Tần Thiên Duẫn mang binh tấn công Phong Thần Tông, tại bọn họ thất bại về sau, ngươi lấy danh nghĩa của ngươi sáng tạo công hội tên thì kêu Thiên Mạch Điện đi, ngươi làm hội trưởng. Hắn dưới mặt nạ khẽ cho mày. Vì sao ta không thích sáng tạo công hội? Trương Thiên Kiệt, ta Tần Hòa Vũ cho thân phận của ngươi bây giờ, cho ngươi không có gì sánh kịp độ cao, để ngươi đạt được ngươi bây giờ lấy được hết thảy, được vạn người ngưỡng mộ, trăm triệu người ủng hộ, cái này không phải liền là ngươi muốn sao? Ngươi muốn ta cho ngươi hết, ta còn dốc hết hết thảy tất cả đến bồi dưỡng ngươi, để ngươi có thể xứng đôi công tử Mạch thực lực, không phải ngươi một câu ưa thích hoặc là không thích liền có thể quyết định. Tần Hòa Vũ theo dõi hắn từng chữ từng câu nói. Trương Thiên Kiệt đứng lên, cùng Tần Hòa Vũ nhìn nhau. Ta Tần Hòa Vũ đem ngươi trở thành huynh đệ đối đãi, cho tới bây giờ không có đem ngươi chẳng qua là khi làm một con cờ, ngươi muốn danh lợi, tiền tài, ta cũng muốn, chúng ta là tại hợp tác, tương lai hết thảy, tương lai Thiên Mạch Điện cũng là ngươi cùng ta. Tương lai Tần gia ta cũng chia ngươi một nửa, chính chúng ta đánh xuống Giang Sơn, cớ sao mà không làm? Đừng quên, chúng ta bây giờ là trên một sợi thừng châu chấu, ngươi có ta tay cầm, ta cũng có ngươi tay cầm, nhưng ta hy vọng đây là chúng ta lẫn nhau đốc xúc đồ vật, làm cho chúng ta tín nhiệm lẫn nhau đồ vật. Ta đã biết. Ừm, cái này cầm lấy. Tần Hòa Vũ đưa cho hắn một kiện khải giáp, đây là ta được đến thần hoàng chi khí, chỉ sợ tất cả người chơi không có mấy người có thế có thần hoàng, trang bị bên trên hắn. Tăng thêm bản thân ngươi cực kỳ thực lực khủng bố, cần phải có thể cùng Trần Mạch nhất chiến, nhưng là hiện tại không cần, ngươi thống hận công tử Mạch, ta cũng thống hận hắn, vậy chúng ta ngay tại thực lực cùng thế lực thượng tướng hắn triệt để nghiền ép đi. Hắn vô vô Trương Thiên Kiệt bả vai. Không có việc gì, ta đi trước ứng, mấy ngày nay ngươi đem đẳng cấp soát đến trước ba, chờ ta thông báo. Trương Thiên Kiệt gật gật đầu liền đi ra ngoài. Cái kia Trương Thiên Kiệt vừa đi ra khỏi đi, Tần Hòa Vũ nguyên bản mỉm cười biểu lộ âm ngoan. Hừ, theo ngươi phân thiên hạ. Vậy dĩ nhiên là không thể nào. Tần Hòa Vũ đem rượu vang đỏ uống một hơi cạn sạch, lạnh lùng tự nhủ, liền huynh đệ của mình đều bán, hủy cuộc đời của hắn, chỉ là bởi vì ghen ghét danh tiếng của hắn, muốn có tên của hắn lợi, dạng này người ta làm sao có thể sẽ yên tâm cùng ngươi hợp tác đâu. Ngươi chẳng qua là bản thiếu quân cờ, hèn mọn đáng thương quân cờ mà thôi. Ta hiện tại để ngươi trở thành công tử Mạch, đó là bởi vì ngươi có giá trị, mà bản thiếu tùy thời tùy chỗ có thể hủy ngươi. Tần Hòa Vũ sau đó nhìn về phía ngoài cửa sổ cảnh sắc, thản nhiên nói, Trần Mạch, không chân chính công tử Mạch, không thể không nói ta rất bội phục ngươi, ngươi người này là thật mạnh, có thế tử vừa mới bắt đầu mạnh đến sau cùng mới là mạnh nhất, nửa đường nhiều năm như vậy thời gian chưa từng ra mặt, xuất hiện lần nữa vẫn như cũ là khinh thường tất cả người chơi tồn tại. Ngươi người này thật là một cái yêu nghiệt, nếu như chúng ta không là địch nhân, ta thật hy vọng có thể cùng ngươi trở thành bằng hữu. Đáng tiếc, ngươi đã định trước cũng chỉ là bản thiếu ngạo thế thiên hạ một cái bàn đạp thôi. Hắn muốn làm rất đơn giản. Trương Thiên Kiệt ngay tại lúc này, công tử Mạch là người của hắn, từ vừa mới bắt đầu hắn liền đã tại làm quyết định này. Rất nhiều năm hiện tại hắn chỉ cần để Tần Thiên Duẫn mất lý trí mang theo chư thần điện thảo phạt Phong Thần Tông. Tuy nhiên 7 ngày sau mới có thể một lần nữa tổ kiến, nhưng là thời gian này trực tiếp để ngàn vạn người hội tụ vẫn là không khó. Cho đến lúc đó, bất kể là ai thắng ai thua đối với hắn đều là tốt, mà chư thần điện nhất định mất đi nhân tâm. Mà khi đó, để toàn thế giới người chơi đều chú ý công tử Mạch đi ra, hắn sáng lập một cái công hội. Mời hỏi lúc này sẽ có bao nhiêu người gia nhập vô pháp tưởng tượng. Tuy nhiên đến bây giờ công tử Mạch chưa từng ở trong game biểu hiện ra Trần Mạch loại kia thống trị lực cùng thực lực, thế nhưng là danh tiếng của hắn, hắn ở người chơi nhóm trong lòng thần đồng dạng địa vị không thể lay động, cho dù là Trần Mạch làm nhiều như vậy đáng sợ sự tình, vẫn như cũ khó có thể dung chuyển người chơi. Trong suy nghĩ đối công tử Mạch địa vị, nhiều lắm là cũng là trong lòng có hai người, công tử Mạch cùng Trần Mạch. Chỉ sợ khi đó, công hội một ngày có thể sẽ có ngàn vạn người. Không bao lâu, người đơn thuần đếm phía trên, Thiên Mạch Điện tuyệt đối nghiền ép Thịnh Thế Hoàng Triều. Cái này là công tử Mạch, cái này ID thống trị lực mà khi đó công hội, cũng là hắn Tần Thiên Duẫn, chư thần điện nhất định có rất nhiều người chơi thuận thế lui ra gia nhập hắn Thiên Mạch Điện, khi đó cũng là hắn Tần Hòa Vũ trong bóng tối thống trị Thiên Lâm thời gian. Công tử Mạch ra, công tử Mạch, không đúng, Trần Mạch, ngươi thật đúng là cái kẻ rất ngu à, nếu ngươi sớm một số thành lập công hội. Bây giờ còn có thể có chư thần điện cùng Thịnh Thế Hoàng Triều nhảy nhót sao? Tần Hòa Vũ khỏe miệng hơi hơi nhất câu.